Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành. 2. Nhường một chút, ta cũng chờ thật là lâu. Một cái thanh âm lớn tiếng la lên, hơn nữa tựa hồ tràn đầy phẫn nộ cùng ai oán. Đáng tiếc là, như vậy tiếng gọi ầm ĩ không có nửa điểm chứng dùng. Bởi vì tối om om đám người chính vây ở cái này bán mì ăn liền trước gian hàng. Có vài người trong miệng lên tiếng thậm chí lớn hơn. Trong đám người, từng nhánh giơ lên thật cao cánh tay. Xa xa nhìn qua giống như phiến rừng rậm như thế. Mỗi một chi giơ cao cánh tay trong lòng bàn tay, cũng nắm chặt hoặc nhiều hoặc ít vỏ sò. Không dằn nổi muốn đưa đến trong gian hàng trong tay người bán hàng. Sau đó đổi lấy đến một chén. Muốn đưa bọn họ con sâu thèm ăn cũng sắp móc ra tới mì ăn liền. Không có cách nào, loại này nghe mê người mùi thơm. Nhìn người khác mặt đầy ăn uống bộ dáng, thật sự là quá hành hạ người. Mà ở trong gian hàng, một cái dùng để chở vỏ sò giỏ làm bằng trúc, đang lấy mắt trần có thể thấy độ. Tấn bắt đầu trang bị đầy đủ đến. Chờ đến giỏ làm bằng trúc trang bị đầy đủ sau, phục vụ viên sẽ gắng sức cử động linh đang. Sau đó mấy vị cao lớn vạm vỡ bảo an sẽ cố hết sức chen vào gian hàng. Tiếp đó, lại mang giỏ làm bằng trúc xuyên qua đám người. Đem giỏ làm bằng trúc chung vỏ sò một tia ý thức rót vào một món lều quân dụng chung. Căn này đạt tới mười mấy thước vuông lều vải. Chung quanh có một đội hộ vệ thời khắc canh giữ. Mà trong lều trên mặt đất vỏ sò đã đảo đầy đất. Màu trắng cùng màu bạc vỏ sò đã chất lên rồi mấy chục cm dày. Kia tuyệt vời màu sắc có thể sáng mù nhân con mắt của các loại. Vì làm ra đủ hài hước, cùng với đem cao thấp bưng khách hàng một lưới bắt hết, Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành tổng cộng là làm ra hai cái khu buôn bán. Vòng ngoài tràng địa thượng mấy chục quầy ăn vặt, chính là nhằm vào Tử Tiêu Thành phổ thông bình dân, tận lực thành lập đi ra. Đương nhiên, chỉ có một ngày không tới huấn luyện thời gian, Ngưu lão gia cũng không có cách nào đào tạo ra biết bao phức tạp tạm thời đầu bếp đi ra. Cho nên này mấy chục trong gian hàng, trong đó phần lớn thức ăn là tới từ Ngưu lão gia không gian mang theo người trung bán thành phẩm, cùng với một ít có thể đơn giản gia công ăn vặt. Nói thí dụ như đại xương canh mì ăn liền, nướng xúc xích, đủ loại đun nóng đồ hộp, đậu hủ thúi này cái gì đó. Không từng nghĩ đến Ngưu lão gia làm ra những thứ này lắc lư nhân đồ vật. Vốn là trong lòng lớn nhất dự định cũng chỉ là trông cậy vào có thể kéo kéo người khí. Nhưng là không nghĩ tới, mỗi một chủng thức ăn cũng bị kinh người khen ngợi cùng ủng hộ. Một mặt là như vậy hỏa bạo tình cảnh, phỏng chừng chính là bán thuốc chuột cũng có thể có một thật tốt làm ăn. Mặt khác, đến từ hiện đại vị diện tinh dầu kỹ thuật, mặc dù nhưng đã bị hiện đại vị diện kẻ tham ăn môn đã nhổ nước bọt rồi không biết bao lâu, nhưng là lúc này tản ra tới đậm đà mùi thơm, còn có kỳ lạ khẩu vị, là Tử Tiêu trong thành chưa bị qua độc hại quần chúng nhân dân môn. Ở phương diện này thật là thuần khiết giống như tiểu bạch hoa một dạng, căn bản cũng không có chút nào sức đề kháng. Mạnh như vậy nhưng tuôn ra người vừa tới tình, thậm chí để cho đáng thương Ngưu lão gia, Ngưu lão gia thật là có chút kinh hoàng hiện. Chỉ là này mấy chục quầy ăn vặt kiếm tiền độ, thật là nếu so với động thủ giựt tiền, có nhanh hơn rất nhiều. Vương quản sự, còn có các vị quản sự đại nhân, mùi này cũng không tệ lắm phải không? Ngưu lão gia mở miệng, hướng về phía sau lưng Vương Quế, còn có đám kia tới cổ động các quản sự hỏi. Vương Quế đám người không có trả lời. Này là bởi vì bọn hắn trong miệng chất đầy đầy miệng mì ăn liền. Lúc này chính lang thôn hổ yết ăn uống. Mì ăn liền loại này hiếm thấy mỹ thực, bọn họ miệng ngoại trừ uống từng ngụm lớn canh thanh âm ngoại, nơi nào còn có trống đi những thanh âm khác. Giờ khác này, những đại nhân vật này miệng to ăn uống bộ dáng, cùng trong thành quần chúng nhân dân nhìn, căn bản không có khác nhau chút nào. Bất quá bọn hắn đồng loạt giơ ngón tay cái lên, đại biểu hắn chúng ta đối với mì ăn liền khen ngợi. Bận rộn bay lên Ngưu lão gia. Ở hiện những thứ này khách quý trước tiên trong. tự vội vàng bọn họ nghênh vào trong sân. Bất quá hơi chút trò chuyện đôi câu, Ngưu lão gia liền từ những người này lòng không bình tĩnh trong giọng nói, phát hiện những hàng này môn đối với bên cạnh cái kia bán ra mì ăn liền gian hàng. Cái loại này không tiếng động mãnh liệt hướng tới. Sau đó, Ngưu lão gia liền ỉ vào trên người bãi cát giả bộ, cưỡng ép nhập đội thành công. Vì dễ dàng hơn phân biệt được, Ngưu lão gia là Ngu Nhạc Thành một đám phục vụ viên chế biến đặc biệt đồng phục. Những thứ kia côn đồ cùng đại bình trà môn, dĩ nhiên là mỗi người một bộ bãi cát giả bộ, cộng thêm cao su chữ nhân dép. Mà những thứ kia trợt chân các phụ nữ, chính là một thủy quần áo thủy thủ. Ngoài ra, vì gia tăng lực trùng kích, Ngưu lão gia còn vì các nàng hợp với một đôi vớ cao màu đen. Về phần loại khí trời này trong nhiệt không nóng chuyện này, đã không nữa Ngưu lão gia cân nhắc bên trong. Ngược lại một đám trợt chân các phụ nữ, mặc vào vớ đen sau khi, rất là hưởng thụ các lão gia nóng bỏng nhãn quang. Mình cũng không thèm để ý điểm này. Mỗi người ăn xong rồi một chén mì ăn liền sau, Vương Quế đám người rõ ràng có chút chưa thỏa mãn. Bất quá có lòng khoe khoang một phen Ngưu lão gia, nơi nào sẽ quang để cho bọn họ trông coi mì ăn liền vật này. Một cái tận mãnh ăn, hắn cũng định giống như những thứ này từ tiêu trong thành địa đầu xa, thật tốt biểu hiện một phen thực lực của chính mình. Ở sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia mang của bọn hắn, từng cái một đường ăn xuống dưới. Hàng này thành công dùng hiện đại vị diện, bị được gọi là thực phẩm rác rưởi đủ loại thức ăn, cưỡng ép làm lớn Vương Quế bọn họ bụng, cho đến cuối cùng quả thực không ăn được mới dừng tay. Chẳng qua là, đối với Ngưu lão gia khoe khoang quá trình mà nói, bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Từ người cuối cùng trong gian hàng, Ngưu lão gia cho Vương Quế đám người mỗi người làm một ít bao xào đậu phộng sau, lúc này mới bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường người kế tiếp tiết mục. Đáng nhắc tới là, Vương Quế các loại một đám quản sự đại nhân, bởi vì thật sự là ăn quá chống đỡ, đi độ hơi chút chậm một chút như vậy. Bất quá gần dặm khoảng cách xa, mọi người đi lại một hồi lâu mới đi đến. Đây là một nơi lộ thiên rạp chiếu phim, một khối Ngưu lão gia dự bị màu trắng ga trải giường, chính là rạp chiếu phim màn tre. Hơn nữa một cái nền giáo dục điện khí hóa dùng máy chiếu hình, còn có mấy cái số lớn âm hưởng. Chính là cái này lộ thiên đơn sơ rạp chiếu phim, toàn bộ chiếu phim dụng cụ. Ai lại nghĩ đến ga trải giường trước mấy 100 thước vuông lớn nhỏ vị trí trong, lại bị dồn xuống rồi hơn ngàn người dày đặc đám người. Hơn nữa trong đó rất nhiều thổ dân đều đã không biết lặp lại đang nhìn thứ mấy lần. Lúc này bọn họ chính trợn mắt hốc mồm nhìn trên màn ảnh chiếu phim thần kỳ điện ảnh, con nòng nọc tìm mẫu thân. Lại nói, Ngưu lão gia cũng không phải là không muốn làm điểm hiện đại vị diện càng kinh điển điện ảnh đi ra chiếu phim. Vốn là hắn còn dự định thả Tom và Jerry cái gì, chẳng qua là cân nhắc đến trong đó thỉnh thoảng xuất hiện hiện đại hóa đồ điện, hắn quả thực không biết nên như thế nào hướng những thứ này thổ dân môn giải thích. Cho nên dứt khoát đơn giản thô bạo, đem con nòng nọc tìm mẫu thân tuần hoàn phát ra. Ngược lại cái này bẫy tra rạp chiếu phim, Ngưu lão gia cũng không có tính toán doanh số bán hàng vé vào cửa. Lại nói, con nòng nọc tìm mẫu thân hòa âm, Ngưu lão gia tìm mấy vị trợt chân đàn bà, không lâu sau công phu cũng có thể làm được. Mặt đầy chứng đau Ngưu lão gia, phụng bồi Vương Quế các loại quản sự đại nhân, liên tục rồi nhìn hai lần sau khi, thực tế ở rất có nhiều chút không chống nổi. Tại hắn lôi lôi kéo kéo hạ, một đám quản sự đại nhân lúc này mới lưu luyến rời đi. Hơn nữa đi ra thật xa sau khi, những thứ này quản sự đại nhân môn cũng sẽ không nhịn được quay đầu xem một chút, một vòng chạy hết đi xuống. Ngưu lão gia cuối cùng là dẫn Vương Quế đám người đi tới Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, cao nhất đương địa phương, đồng thời cũng là Ngưu lão gia định dùng tới giật tiền vũ khí sắc bén. Ca Vũ Thính, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.